Đỉnh cấp thần hào, chương 980. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 980 cho nên, dù có thêm hay bớt thù hận thì đối với Lâm Vân mà nói cũng chẳng có gì khác nhau sau đó. Lâm Vân giơ chiếc điện thoại trong tay lên Phạm Nhật Long. Tôi đã quay video cảnh lúc nãy lại rồi. Cho dù nhà họ Phạm có bản lĩnh thì có thể khiến những phóng viên này xóa video, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không xóa. Tôi sẽ cân nhắc có nên tung cái video này ra ngoài không. Tôi nghĩ, cái video này vừa bị tung lên, chỉ e là thanh danh của Phạm Nhật Long Anh ở Kim Đô sẽ mất sạch. Nói xong, Lâm Vân bèn quay người đi ra ngoài. Mấy người phóng viên và thợ quay phim đâu dám ở lại tiếp chứ. Bọn họ cũng quay người rời đi theo Lâm Vân. Lâm Vân, tao nhất định sẽ giết mày. Giết mày, tiếng Phạm Nhật Long điên cuồng giống gào truyền ra từ phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, bác gái nhân viên quét dọn đi tới trước mặt Phạm Nhật Long. Trai đẹp. Cậu đừng nổi giận nữa, vừa nãy tôi vẫn chưa thỏa mãn, chi bằng. Chúng ta tiếp tục đi, bác gái nhân viên quét dọn vừa nói, vừa dựa vào bờ vai Phạm Nhật Long. Phạm Nhật Long giơ tay lên, kẹp cổ bác gái nhân viên quét dọn, lửa giận trong mắt anh ta càng bùng cháy dữ dội. Còn tiếp tục, bà đi chết đi cho tôi. Phạm Nhật Long nghiến răng nghiến lợi nói câu đó, rồi dùng lực. Rác, cổ của bác gái nhân viên quét dọn bị bóp gãy, không còn thở nữa. Bác gái nhân viên quét dọn đến chết cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Sau khi rời khỏi phòng nghỉ, Lâm Vân liền quay trở lại bữa tiệc. Giờ phút này, trong lòng Lâm Vân cực kỳ vui sướng. Cuối cùng hôm nay anh cũng chỉnh đốn được Phạm Nhật Long một lần, phát ti ba tê sự bất mãn trong lòng. Cái tay bị Phạm Nhật Long bóp lúc trước đến giờ vẫn còn sưng đỏ đau nhức. Anh Vân, chỉ cần anh tung cái video vừa nãy ra ngoài thì chắc chắn Phạm Nhật Long sẽ thân bại danh liệt. Lang Hải nói, cái video trước tiên không vội tung lên, đây chính là một con át chủ bài, cứ nắm giữ trong tay đã, không chừng có thể phát huy tác dụng lớn. Lâm Vân nói, sau đó bữa tiệc lại tiến hành đấu giá từ thiện, đấu giá được đều sẽ quyên góp cho vùng núi nghèo khó. Cách chương.